Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 47. Ockley tiên sinh, Bạch Liên Hoa nghe được rất nhẹ tiếng bước chân dần dần rời xa. Không khỏi hỏi một tiếng: Ngươi còn tại sao? Ta không phải cố ý. Ta thề, ngươi lại viết một lần. Ta nhất định nghiêm cẩn phân tích là cái gì tự, vừa nói một bên đem hai cái tay đều vươn đến. Nhưng luôn luôn không có được đáp lại. Liền lại thu đi trở về. Bạch Liên Hoa dọc theo vách tường bắt đầu sờ soạng nơi này hoàn cảnh. Đụng phải một cái tủ quầy. Trên tủ quầy mặt xiêm áo hai cái đế nến. Thuần túy là trang sức dùng là. Hoặc là có đôi khi trang viên tiến hành toàn phục cổ thời điểm hội đóng cửa nguồn điện điểm ngọn nến. Nhưng là hiện tại đế nến là không. Mặt trên không có ngọn nến. Lộ ra đế nến kia đầy đỉnh. Sắc bén có thể chát người chết. Tay nàng nơi nơi sờ soạng. Cảm thấy trong phòng hẳn là cũng sẽ không có cái gì rất nguy hiểm gì đó. Bởi vậy động tác biên độ đều khá lớn. Lamani, rách theo bản năng thốt ra. Lại ngạnh sinh sinh dừng thanh âm đi qua. Nhưng vẫn là chậm, Bạch Liên Hoa đã một cái tát thả đi xuống. Vỗ vào đế nến sắc bén đầy thượng. Nhất thời bắt tay tâm cấp chát phá. Đau đến nàng lui về sau hai bước. Vừa vặn đánh vào tới được rách trên người. Hắc ám làm cho nàng thật không có cảm giác an toàn. Hơn nữa bị thương, bởi vậy đối đột nhiên xuất hiện tại sau lưng nhân cảm thấy thập phần hoảng sợ. Bắt đầu giãy giụa, rất muốn làm cho nàng đừng lộn xộn, lại sợ bị nhận ra thanh âm rất xấu hổ. Hắn rõ ràng theo sau lưng ôm lấy của nàng đồng thời nhất tay nắm giữ nàng bị thương thủ cổ tay. Làm cho nàng không cần lại giãy giụa, ý thức được đối phương ý tưởng. Bạch Liên Hoa hơi chút thả lòng, nhưng quá mức thân mật tư thế vẫn là làm cho nàng có chút không khỏe. Muốn theo của hắn ôm ấp chung rời đi, rách buông lỏng ra ôm tay nàng, nắm nàng bị thương kia thủ cổ tay đi đến rìa ghế dựa thượng. Thủ đặt tại nàng bờ vai thượng ý bảo nàng ngồi xuống. Bạch Liên Hoa chậm rãi ngồi xuống, hắn đem tay nàng đặt ở trên tay vịn, sau đó phiên đến đây một cái chữa bệnh dương. Theo bên trong xuất ra băng vải cùng tiêu độc thuốc nước. Bắt đầu cho nàng băng bó. Lúc này nữ giúp việc cũng liên hệ tốt lắm bác sĩ buổi chiều đi lại. Liền đi lại hội báo tình huống. Thấy chủ nhân có chuyện. Liền tạm thời không có ra tiếng. Rách đem Bạch Liên Hoa miệng vết thương băng bó hảo. Cuối cùng nghĩ nghĩ. Cho nàng đánh một cái nơ con bướm. Xem như trả thù đã trở lại. Nữ giúp việc xem ở trong mắt. Nghĩ rằng, chủ nhân cư nhiên có ít như vậy nữ tâm một mặt. Băng bó cái miệng vết thương còn đánh nơ con bướm mani băng bó xong. Rách ý bảo nữ giúp việc đi ra bên ngoài nói chuyện. Bạch Liên Hoa sờ sờ bản thân băng bó tốt thủ. Nghĩ rằng vị này Ockley tiên sinh thật đúng là cái cẩn thận nhân. Một lát sau, nữ giúp việc đã trở lại. Bạch Liên Hoa nghĩ nhân cơ hội hỏi rõ ràng tình huống. Nữ giúp việc trừ bỏ vị này Ockley tiên sinh tình huống bên ngoài đều có thể trả lời. Bạch Liên Hoa cũng đại khái sửa sang lại cái nguyên cớ đến đây. Nàng hôn mê cũng liền hai ngày thời gian, ngoại giới lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đó hiến đồ cúng thức sau khi kết thúc, xưởng trưởng liền rời khỏi trang viên, lộc đầu tắc trở về làm thủ lâm người, tiểu sư cùng rách còn tại trang viên. Bởi vì liệp sát trò chơi không có theo tiền nhiệm Ockley tiên sinh tử vong mà đình chỉ. Bị nàng hủy diệt nghiên cứu sở trong khoảng thời gian ngắn đã không thể tái sản xuất người máy. Ở tân nhậm trang viên chủ cải tạo hạ, từ nay về sau liệp sát trò chơi, đều muốn là thật nhân. Cái gì, toàn bộ đều là chân nhân. Bạch Liên Hoa không tin, đây chính là pháp trị xã hội, là 30 thế kỷ. Không phải là thế kỷ 13A. Đối mặt Bạch Liên Hoa kinh ngạc, nữ giúp việc lại không có gì cảm giác. Nói, chỉ cần không nói cho ngoại giới là thật nhân, bọn họ sẽ tin tưởng đều là nhân công trí năng. Hết chương.